nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291. Ta không ngươi như thế có tiền cha. Stark bị nổ tung mái nhà. Một chiếc máy bay trực thăng bay tới. Mà bởi vì mái nhà đã bị nổ tung duyên cớ, máy bay trực thăng tự nhiên không cách nào hạ xuống rồi. Nhưng vào lúc này, máy bay trực thăng cửa đột nhiên mở ra. Một cái anh tư hiên ngang tóc nâu nữ nhân xuất hiện. Ở liếc mắt nhìn chạm ở phía dưới nghênh tiếp Captain American sau khi liền sạch sẽ lưu loát từ không trung trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Mà Captain American thấy này sắc mặt thay đổi. Vội vàng nhanh chân nhằm phía đi vào. Duỗi ra hai tay ôm lấy nhanh chóng trị xuống nữ nhân. Như ngươi vậy quá sằng bậy. Cúi đầu nhìn trong lòng nữ nhân. Captain American trách cứ nói rằng. Mà nữ nhân nhưng là cười cợt. Từ Captain American trong lồng ngực rơi xuống đất. Lập tức mặt liền đột nhiên nghiêm. Trên người nhanh chóng thể hiện ra ở lâu thượng vị bá đạo khí thế, đại binh. Gọi ta sir. Yes, Carter sir. Mà Captain American nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ tới điều gì. Liền cực kỳ phối hợp chào theo kiểu nhà binh. Hai người như vậy đối diện. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tất cả cũng như 70 năm trước. Hai người lần thứ nhất gặp lại thời điểm như thế. Tuy rằng đây là một đoạn can tơ tình yêu. Nhưng trải qua 7 thời gian 10 năm gột rửa sau khi. Nó dĩ nhiên lần thứ hai nảy mầm sinh cơ. Thời gian tựa hồ cũng không có ở trên người hai người lưu lại dấu vết. Làm tay của hai người nắm cùng nhau thời điểm. Lại như là trận chiến cuối cùng sau khi kết thúc. Bá đạo sĩ quan nữ quân nhân rốt cục đem chính mình anh hùng đại binh chờ trở về như thế. Mà nếu như vậy, hai người cố sự cũng là đã biến thành một cái đại đoàn viên anh hùng mảnh kết cục. Một cái chính trực điều tia, đột nhiên kỳ ngộ thu được sức mạnh to lớn. Sau đó đánh bại muốn xưng bá thế giới ác ôn. Cuối cùng ôm đến Mỹ nữ thủ trưởng Quy. Rất hiển nhiên cái này đại đoàn viên cố sự rất nát tục. Ném đến trong phim ảnh sớm sẽ không ăn thơm. Nhưng thử hỏi ai lại không khát vọng chính mình có một cái mỹ mãn kết cục đây. Liền vì cái này đại đoàn viên kết cục. Hai người đem 2 giờ điện ảnh. Vẫn kéo dài 70 năm. À tương đương. Một hồi anh hùng bỏng điện ảnh. Dĩ nhiên diễn 70 năm. Hai người này diễn viên nhất định điên rồi. Khà khà. Fury không tới sao? Như vậy trầm mặc sau một hồi lâu, Captain American cuối cùng từ đã từng trong ký ức đi ra ngoài. Bắt đầu hỏi Carter chính sự đến rồi. Hiện tại thông tin chịu đến rất lớn địa hạn chế. SHIELD cần Fury tọa chấn. Carter thật lòng hồi đáp. Trên mặt cũng lần nữa khôi phục nghiêm túc. Hai người đều không đúng người thường. Đương nhiên sẽ không bởi vì nhi nữ tình trường. Mà đam để lỡ chính sự. Tuy rằng lần này Fury xác thực chọc vào cái sọt. Nhưng hắn quản lý SHIELD năng lực. Là không thể nghi ngờ. Ultron không phải là một cái sọt đơn giản như vậy. Đương nhiên hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Như vậy ngươi đến đây. Là SHIELD phái tới hiệp trợ đi. Captain American nhìn Carter nói rằng. Không sai. Carter gật gật đầu, từ phân tán ở các nơi trên thế giới phân bộ thành viên đến xem. Tình thế bây giờ không thể lạc quan. Các nơi trên thế giới rất nhiều người máy phòng thí nghiệm. Quân sự thiết bị, máy bơm hơi phòng thí nghiệm đều gặp phải một chút kim loại người máy tập kích. Một ít tiên tiến thiết bị toàn bộ bị cướp đi. Còn có liên quan nghiên cứu tư liệu, nhưng là trực tiếp bị mạnh mẽ cắt bỏ. Có người bị thương sao? Captain American tiếp tục hỏi tới. Có một ít, còn lại phần lớn nhưng là tinh thần ra một điểm vấn đề. Không ngừng kể ra quá khứ ký ức cùng hoảng sợ. Hoài nghi bọn họ gặp phải anh em sinh đôi kia. Ultron cùng hai người liên thủ. Hiện tại ta chính rất muốn tìm hiểu một chút. Lộ nhất phương cùng Academy City định thế nào chuyện này. Giáo sư đã bắt đầu thử nghiệm cùng hai người đối thoại. Nhưng đáng tiếc Wanda đối với định ý rất lớn. Nàng dùng tinh thần lực của mình che đẩy cùng giáo sư liên tiếp. Mà hiện tại giáo sư cũng không cách nào ở chuyện này đổ vào quá nhiều tinh lực. Vì lẽ đó có một số việc, vẫn là ngay mặt nhìn thấy hai người này nói khá hơn một chút. Lộ Nhất Phương vào lúc này đi tới, nói rằng, có điều các ngươi cứ yên tâm đi, cởi chuông phải do người buộc chuông. Academy City đã phái thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ này người ra tay rồi. Mà nhìn Lộ Nhất Phương một mặt thần bí, nhưng lại tràn đầy tự tin dáng vẻ, hai người tự nhiên cũng sẽ không cần lại nói thêm gì nữa. Như vậy Strucker nơi đó thế nào rồi? Captain American lại sẽ để tài chuyển tới một bên khác, đem hắn nhốt tại SHIEL, để bảo vệ nghiêm mật nhất nhà tù. Nhưng hắn vẫn là chết. Ở SHIEL, đê căn bản không biết phát sinh cái gì. Chính loạn tung lên thời điểm, ao tròn người máy xông vào nhà tù. Carter đưa cho Captain American một tấm hình, mà ở trong hình Strucker đã bị đánh gục. Ao tròn còn lợi dụng máu của hắn vẽ xấu hòa bình hai chữ. Nếu như vậy, khả năng có manh mối. Captain American trầm mặc một chút, sau đó đẩy cửa ra đi vào trong phòng làm việc. Mà lúc này bên trong phòng làm việc đã sớm chất đầy các loại văn kiện, mà những người còn lại chính chen ở trong chồng văn kiện diện. Khổ bức lật lên văn kiện, hết cách rồi, hiện tại mạng lưới là ao tròn. Một ít hắn không muốn để người ta biết, như vậy liền không ai có thể tìm tới. Mặc dù là Tony cùng Banner thiết kế ra ao tròn, nhưng nó bản chất vẫn là Hydra nghiên cứu Loki pháp trượng chiếm được thành quả. Vì lẽ đó Strucker vô cùng có khả năng biết một ít ao tròn không muốn để cho người khác biết đồ vật. Có thể từ một điểm này trên tìm manh mối. Captain American quay về có người nói. Mà vào lúc này, Tony cũng tiếp nhận Captain American trong tay bức ảnh. Bắt đầu đánh giá lên, tiểu tử này ở trên tường đến rồi một cái vẽ xấu. Như thế ấu trĩ hành vi. Quả nhiên hắn vẫn là một đứa bé a. Có điều hắn vẽ xấu xấu quá. Ta khi còn bé họa nhưng dễ nhìn có thêm được rồi. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta hiện tại liền đi tìm văn kiện. Không cần. Mà đang lúc này, Carter đột nhiên dừng lại một chút. Lập tức ngẩng đầu lên quay về mọi người nói. SHIEL, D đã chiếm được càng chuẩn xác. Chỉ thấy, vào lúc này, ở tất cả mọi người trong đầu, một cái thao tác giới đột nhiên xuất hiện. Một người tư liệu văn kiện cũng tại lúc này xuất hiện ở giới bên trong. Này, ta biết cái tên này. Đây là một cái châu phi đại quân hỏa buôn lậu súng. Tony vào lúc này kinh hô. Không sai, cái tên này thông qua từ một ít đại quốc nhập khẩu súng đạn. Sau đó giá cao bán cho châu phi thời chiến quốc gia lập nghiệp. Nhưng có lúc nó cũng sẽ từ châu phi mang ra một ít quý giá hàng hóa. Tỷ như vibranium. Như vậy hiện tại là được động đi. Tony nói. Lấy ra một cái dương. Bên trong chứa chính là một bộ áo giáp chest plate. Đây là Tony bảo lưu lại đến làm kỷ niệm mắc số 3 áo giáp. Bởi không có lắp đặt network trí năng plugin. Vì lẽ đó vẫn có thể sử dụng. Đương nhiên tính năng tự nhiên so với hiện tại kém không ít. Mà cùng lúc đó, một cái ngừng ở châu Phi nào đó quốc đại cảng bên trong cano trên. Một cái con buôn vũ khí chính đang tổ chức nhân thủ vận chuyển súng đạn. Mà đang lúc này, một cái huyễn ảnh đột nhiên nhanh chóng từ trước mắt né qua. Thân là súng đạn đầu lĩnh nhạy cảm trực giác. Disco theo bản năng liền muốn đi lấy thương. Nhưng vào lúc này một nam một nữ hai người đã che ở trước mặt hắn. Hai người các ngươi chờ chút. Ta biết các ngươi. Các ngươi là Strucker thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Skull sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Như vậy hai người các ngươi tới chỗ của ta làm gì? Là đến dùng dị năng đe dọa ta sao? Nhưng ta cảm giác cũng không sợ dáng vẻ. Skull nhìn hai người, vẻ mặt tự nhiên cười nói. Mỗi người đều sẽ có thứ sợ. Scarlet Witch vào lúc này đi tới. Ai, này không có ý nghĩa. Masaka thấy này, vội vàng đưa tay ra ngăn cản Scarlet Witch. Khuôn mặt lại biến nghiêm túc lên, ta là một cái thương nhân. Một cái chỉ cần có tiền, nên cái gì cũng dám mua lớn mật cuồng đồ. Mà các ngươi nếu như thôi miên ta, như vậy liền nói rõ các ngươi không muốn cùng ta giao dịch. hoặc là nói các ngươi không có tư cách theo ta đàm luận. Liền các ngươi vẻ mặt đến xem hẳn là người sau, mà ta chỉ tiếp đón có thể làm chủ người. Câu nói ưỡn ngực, cật lực khiến được bản thân cảm giác càng anh dũng không sợ một điểm. Ân, cảm giác không sai, này một làn sóng trang rất hoàn mỹ. Lẽ ra có thể đè ép hai người này mới ra nhà tranh newbie. Mà đang lúc này, sau lưng của hắn cửa sổ sơn, nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái người máy. Một cái vẻ mặt phong phú trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền người máy. Ao tròn đối với đóng vai nhân loại rất nóng lòng. Nó gặp đem nhân loại một ít đặc thù chuyển đến trên người chính mình. Nhưng hắn tựa hồ đối với mọc ra tóc này bộ phận cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Ấm tương đương, pha lê vào lúc này bị đánh nát. Ao tròn một cước đem cái này trang ích ra hỏa nói ra. Ở trên cao nhìn xuống hàng này. Hừ, thứ đồ gì nhi, lại dám ở trước mặt ta trang. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta Long Ao tròn thích nhất đối với những người tự nhận là người có năng lực ra tay sao? Ta có 100 loại phương pháp để ngươi không sống được nữa. Ngươi biết không? Không có tương đương người tương đương có thể làm chủ. Ao tròn một mặt ngạo nghễ nhìn xuống Skull, lập tức dừng một chút, lại vươn ngón tay chỉ chính mình bổ sung một câu, đương nhiên ngoại trừ ta người mới này loại. Mà, ở Ao tròn uy hiếp dưới, vừa nãy kỳ thực liền trong lòng hoảng đến một nhóm Skull tự nhiên lập tức túng. Ngoan ngoãn giao ra chính mình hết thảy vibranium. Đây là nhân công thành phẩm cao nhất kim loại. Tinh luyện cần phải hao phí vài tỷ đô la Mỹ. Skull giả dạng làm một mặt không muốn nói rằng. Mà Ao tròn nhìn cái tên này dáng vẻ, tự nhiên cũng biết hắn muốn cái gì. Liền ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó nói, đã chuyển cho ngươi. Tài chính hoa nhỏ dạng mà thôi. Chỉ thấy lúc này Ao tròn trên mặt lộ ra một tia xem thường. Đối với kinh tế cùng tài chính, Ao tròn là phi thường xem thường. Bởi vì sau đó tân nhân loại căn bản không cần dựa vào cái gọi là kinh tế. Cái này buồn cười tài nguyên phân phối thủ đoạn đến xúc tiến văn minh nhân loại phát triển. Mà nhìn vẻ mặt kinh hỉ ở kiểm toán, đem chính mình coi như người trời Skull. Mới vừa trang xong bức mừng thầm Ao tròn, lúc đó liền không nhịn được lánh hai câu danh nhân danh ngôn ta thường nói. Để bằng hữu của ngươi cùng kẻ địch đều có tiền. Cuối cùng nhìn ai là bằng hữu chân chính. Mà nghe nói như thế. Skull nhưng là đột nhiên sững sờ. Stark. Lời này là Tony Stark thường thường treo ở bên mép. Ngươi là Stark người. Cái gì? Ta không phải. Nghe nói như thế. Ao tròn nhất thời cuống lên. Ngươi cho rằng ta là Stark chó săn hoặc là con rối sao? Ngươi cảm thấy ta như là Iron Man sao? Ao tròn vừa dứt lời, không chỉ là Skull, Wanda cùng Quicksilver cũng tại lúc này nhìn lại, có giống hay không? Trong lòng ngươi không một điểm bê mấy sao? Được rồi, các ngươi chỉ biết Stark. Stark chính là một kẻ ngu ngốc. Các ngươi tại sao cảm thấy ta gặp xem Stark đây? Ta không muốn nghe đến Stark danh tự này. Hắn để ta buồn nôn. Ao tròn phẫn nộ gầm thét lên. Ta với hắn không hề giống tương đương. Tiểu tử thúi, ngươi thực sự là thương thấu cha tâm. Mà đang lúc này, vừa cùng mọi người đồng thời tới rồi Tony. Nghe được Ao tròn, nhất thời liền không nhịn được làm bộ khổ sở nói như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.